Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, niềm vui ngoài ý muốn. Dầm dầm dầm, khí lãng đang không ngừng nổ tung, cuồng bạo vô cùng, tùy ý phá hủy trong đại điện hết thảy sự vật. Diệp Hiên phồn hoa tan mất, lúc trước tới giới bích đều có thể phá vỡ một cái lỗ thủng. Chớ nói chi là chỉ là một tòa đại điện. Sau một lát, đại điện ầm ầm sụp đổ. Kỳ La cùng Lý Lạc Dương hai người nhào nhào nổ bắn ra. Tuy nhiên sụp đổ đại điện đối bọn hắn mà nói hoàn toàn không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng không có chuyện gì dưới tình huống ai nguyện ý không duyên cớ liền đập một nhớ nện. Oanh, bụi đất tung bay bên trong. Diệp Hiên đi bộ nhàn nhã giống như đi ra, trên người hắn vẫn như cũ không nhuốm bụi trần, giống như tràn đầy bụi đất, đối với hắn không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Kỳ La huynh, lên đi, Nguyên Vi để lại cho ngươi. Diệp Hiên chậm rãi đi tới, hướng phía Kỳ La cười nhạt một tiếng, nếu không có Nguyên Vi không tự lượng sức muốn phải hướng hắn xuất thủ, hắn đều chẳng muốn để ý tới Nguyên Vi. Lại nói, cái này Nguyên Vi dù sao theo Kỳ La mới là số mệnh địch. Hắn cũng không mong muốn đoạt Kỳ La chém giết số mệnh địch khoái cảm. Đa tạ, Kỳ La ánh mắt bên trong hiện lên một chút cảm kích. Hắn hướng phía Diệp Hiên khẽ gật đầu về sau, thì đã sải bước hướng phía phế tích một mảnh đại điện đi đến. Khụ khụ khụ. Trong phế tích, ẩn ẩn truyền đến Nguyên Vi tiếng ho khan. Diệp Hiên thủ hạ lưu lại tình, cũng không có trực tiếp chém giết Nguyên Vi cái này ngụy đế cảnh. Ta làm sao lại liền Diệp Hiên một chiêu đều không tiếp nổi? Ta không phải đế cảnh sao? Tại sao có dạng này? Nguyên Vi trong lòng không ngừng tự lẩm bẩm, cảm thấy càng là một mảnh lạnh buốt. Hắn làm sao cũng không tin tưởng mình thất bại thảm như vậy. Diệp Hiên rõ ràng mới chỉ là hoàng giả, nhưng lại hết lần này tới lần khác một chiêu đem hắn cái này đế cảnh đều nặng bị thương. Trên thực tế Nguyên Vi căn bản không biết rõ, hắn hiện tại vẫn còn không tính là đế cảnh, nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng là một thánh giả thôi. Nếu để cho Nguyên Vi thời gian mấy năm, cố gắng củng cố hạ cảnh giới, cùng toàn bộ hấp thu Kiền Ly đế tôn trí nhớ, có lẽ hắn có thể trở thành chân chính đế cảnh. Nhưng bây giờ, Nguyên Vi cũng là còn kém xa. Nguyên Vi, chết đi. Ngay tại Nguyên Vi vẫn còn ở tự buồn bã tự oán lúc, Kỳ La trường đao đã hướng phía hắn hung hăng đánh rớt xuống dưới. Không, dừng tay, Kỳ La, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Nguyên Vi nghe tiếng nhìn lại, nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Nhưng hắn tiếng nói chưa nói xong, Kỳ La trường đao thì đã không chút lưu tình đem hắn đầu lâu chém đứt. Phốp, một lời máu tươi theo Nguyên Vi cái cổ ở giữa phun ra. Chợt, Nguyên Vi sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Không có giống tiêu diễm như vậy xuất hiện mấy lần đều không giết chết tình huống, Nguyên Vi chết rất thẳng thắn, một điểm yêu thiêu thân cũng không có xuất hiện. Làm Kỳ La cầm Nguyên Vi chém giết về sau, tai của hắn bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng giọng điện tử. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công chém giết số mệnh địch Nguyên Vi. Mạnh nhất giết chóc hệ thống công năng toàn bộ triển khai phóng. Nghe được cái này giọng điện tử, Kỳ La trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Vi chết rồi, hắn hệ thống mới gọi là chân chính hệ thống. Không giống lúc trước như vậy, chẳng qua là dùng thử bản mà thôi. Vẻn vẹn mở ra một phần nhỏ công năng. Cũng chính bởi vì dạng này, nhìn qua trói lại hệ thống Kỳ La, vẫn không có biện pháp quá tốt ngăn chặn Nguyên Vi. Kỳ La hệ thống thăng cấp, nhưng Diệp Hiên nhưng cũng vô hình lấy được bất ngờ kinh hỉ. Nguyên Vi trên thi thể, từng cái nhàn nhạt hình rồng hư ảnh, giống như là nhận chủ, hướng phía Diệp Hiên chen chúc mà đi. Ngang, Diệp Hiên trong đầu, bỗng nhiên vang lên tiếng long ngâm. Chợt, những cái kia gào thét mà đến hình rồng hư ảnh, tất cả đều bị hắn thôn phệ không còn. Những này hình rồng hư ảnh, cũng đều là vị diện chi tử số mệnh, bây giờ cũng là thành toàn Diệp Hiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.